Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 375, Góc truyện audio.com. Chương 375, vẫn không hiểu được cô Cư Hàn Lâm có chút tiếc nuối quay đầu lại, mắt Cư Hàn Lâm sáng lên, tưởng rằng Lạc Cẩn Thi đã đi rồi, nhưng cô cũng nhìn lại pháo hoa trên bầu trời và mỉm cười. Lạc Cẩn Thi dường như lại cảm nhận được ánh mắt của anh, cô vẫn mỉm cười nhìn anh, sau đó gọi xe taxi và lên xe rời đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Cư Hàn Lâm tưởng rằng người mà anh nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh, do chính anh tưởng tượng ra. Tổng giám đốc Cư, sinh nhật vui vẻ. Lạc Cẩn Thi đột nhiên vươn đầu ra khỏi chiếc taxi đang quay đầu lại, mỉm cười hét lớn với anh. Cư Hàn Lâm sững sờ, sau đó bật cười và vẫy tay chào cô. Hôm nay điện thoại của anh reo cả ngày, đều là người nhà gọi anh về nhà tổ chức sinh nhật về nhưng anh không nỡ bỏ đi làm. Anh vốn định hôm nay sẽ không về, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lạc Cẩn Thi anh bước nhanh lên xe. Hóa ra không phải cô ấy không biết gì về anh. Vài bông tuyết nhỏ rơi trên áo khoác của anh, mang theo cái lạnh buốt giá ở bên ngoài cửa sổ, anh đặt chiếc áo vào ghế phụ lái, nhưng một cái gì đó từ bên trong rơi ra. Khi anh nhặt nó lên, hóa ra đó là một con thỏ nhỏ làm bằng rơm. Đây có phải là quà sinh nhật của Lạc Cẩn Thi không? Thật bất ngờ, ngay cả khi anh đã điều tra tất cả thông tin của cô ấy, anh vẫn không hiểu nhiều về cô ấy. Xe chạy vào sân, xung quanh tối om, Cư Hàn Lâm ngồi thụp xuống nhìn vào nhà, hôm nay có gì bất ngờ không? Mỗi năm đến dịp này đều là do em ba sắp xếp, nhưng dường như năm nào cũng có hoa tươi chẳng hạn. Anh nhấn chuông cửa như thường lệ, cửa từ từ tự mở ra, bên trong vẫn còn tối, nhưng anh có thể nhìn thấy vài bóng người ẩn hiện cách đó không xa dưới ánh trăng. Con về rồi, Cư Hàn Lâm chậm rãi nói rồi nhấc chân bước vào nhà. Đèn đột nhiên bật sáng, giọng nói của Nhan Ninh vang lên đầu tiên. Anh hai, bất ngờ chưa, sinh nhật vui vẻ, ngày sau đó tiếng chúc mừng sinh nhật khác nhau lần lượt vang lên. Cư Hàn Lâm mỉm cười và đáp lại từng người một, cảm ơn, Nhan Ninh che miệng bước đến gần anh và đưa món quà cho anh. Em nói này anh trai, sao anh không hiểu tình cảm chút nào thế? Mọi người chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho anh không cảm thấy biết ơn hay ngạc nhiên sao? Cư Hàn Lâm gãi đầu, anh cũng muốn bất ngờ, cũng muốn rất bất ngờ, nhưng bất ngờ này đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Tần Mộ Tân đặt một cái túi màu đen xuống trong tay. Em trai, quà tặng em. Sau đó, anh ngồi vào bàn bắt đầu ăn hoa quả. Theo NS, sinh nhật hàng năm đều giống nhau, em ba, em nên thay đổi cách thức rồi. Tần Lệ Phong cùng Tô Phương Dung cười đẩy bánh ngọt đến bên cạnh bàn cà phê. Hai con đừng làm khó Nhan Ninh nữa. Cô bé cũng chỉ vì có lòng tốt thôi, lại đây, qua đây uống rượu. Trước đây có nhiều người thân và bạn bè tụ tập. Hôm nay cũng coi là một buổi họp mặt nhỏ của gia đình. Vì mọi người đã mấy năm không tụ tập rồi nên mới nhân cơ ngày sinh nhật của Cư Hàn Lâm vội vàng trở về cùng nhau. Hàn Lâm, lát nữa ra cửa đón ông nội. Tô Phương Dung ra lệnh, bà Lưu, mang đồ uống lại đây trước đi. Cư Hàn Lâm giúp đỡ thu dọn đồ đạc nhân tiện xin lỗi Nhan Ninh. Anh sai rồi, tặng em một cuốn sách được không? Nói xong, anh lấy ra một hộp quà màu đen từ phía sau ra. Nhan Ninh cong cong môi. Anh trai thực sự nghĩ đến chuyện tặng quà cho em sao? Chuyện này, wow, anh trai, chuyện này, là thật sao? Sách này hết hàng rồi. Cô vội vàng cầm lên, xem qua vài lần mới xác nhận được là thật. Anh trai, anh lấy nó từ đâu ra vậy? Góc truyện audio.com. Cô ngây người nhìn Cư Hàn Lâm, đầy ghen tị. Quả nhiên làm ông chủ lớn rồi phải khác. Cư Hàn Lâm vỗ vai cô, ở Đức vốn dĩ đã hết hàng. Quyển này anh mua từ một nhà siêu tập người Tây Ban Nha. Em phải đối xử tốt với nó. Một chiếc xe khác dừng ở ngoài cửa, Cư Hàn Lâm đoán có lẽ ông nội đã đến. Tô Phương Dung ra hiệu cho anh vội vàng đi theo Tần Lệ Phong ra ngoài đón. Vừa ra khỏi nhà, không ngờ lại thấy Cư Hàn Quân đỡ Cư Trọng Hùng xuống xe. Ông cụ già rồi, chân đi lại không được tiện lắm, quản gia liền đẩy xe lăn qua. Ông nội, Cư Hàn Lâm hét lên, không thèm nhìn Cư Hàn Quân, trực tiếp đẩy ông nội vào cửa. Tần Lệ Phong chào hỏi rồi đưa Cư Hàn Quân đi vào nhà. Nhiều người càng thêm nhộn nhịp, Cư Trọng Hùng đã không ở nhà từ lâu, bây giờ gặp lại mọi người, đương nhiên rất vui vẻ, hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của cháu trai ông, nên ông càng vui hơn. Sau màn chào hỏi ngắn gọn là nghi thức cắt bánh, thổi nến truyền thống, mọi người cùng nhau sôi nổi, lâu lắm rồi Cư Hàn Lâm mới được thư giãn như thế này, cả nhà hiếm khi được quây quần bên nhau. Mãi đến nửa đêm, anh mới tiễn ông nội về nhà, thế là kết thúc bữa tiệc sinh nhật. Tần Mộ Tân trở lại công ty luật anh cùng bạn mở, Nhan Ninh cũng đã xin nghỉ phép, có thể ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Tần Lệ Phong cùng Tô Phương Dung đã mệt mỏi một ngày, nên cả hai lên lầu nghỉ ngơi từ sớm. Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh giúp bà Lưu thu dọn. tàn cuộc, anh à, anh không thích điều bất ngờ này hàng năm sao? Nhan Ninh nói với vẻ không hài lòng trên khuôn mặt, cô vẫn đang nghiền ngẫm về biểu hiện của Cư Hàn Lâm khi mới bước vào cửa. Cư Hàn Lâm không biết phải nói gì, đành mỉm cười vỗ vai cô. Em đừng nghĩ linh tinh nữa, em làm thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Nhưng, mong em, đừng năm nào cũng tổ chức giống nhau nữa được không? Vì anh đã đoán tất cả, nên nó rất nhàm chán. Nhan Ninh trầm ngâm, thật ra em cũng thấy nhàm chán, chỉ là để nghĩ ra những ý tưởng khác cần tốn rất nhiều công sức. Cô nói, sau đó bưng đĩa không đi vào bếp, Cư Hàn Lâm lắc đầu và tiếp tục lau bàn. Anh không có cách gì với cô em gái này. Cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi, Cư Hàn Lâm vươn vai, vỗ vỗ vai Nhan Ninh. Thôi, em ngủ trước đi, ngày mai không phải quay lại trường sao? Nhan Ninh liếc nhìn anh một cách kỳ lạ. Anh à, đã sinh nhật rồi, mà anh vẫn bận công việc. Thật đấy, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi cho tốt công việc để ngày mai làm. Vừa nói, cô vừa chạy đến sau lưng Cư Hàn Lâm, đẩy anh lên lầu. Không ngờ cô không nhìn thấy vị trí của cái bàn, Cư Hàn Lâm vô tình đập vào góc bàn, nhưng cũng may anh tránh được một chút. Anh trai, anh không sao chứ? Nhan Ninh có chút áy náy. Thực xin lỗi, anh tự lên nhà nghỉ đi, em không quan tâm nữa, lỡ đâu lại gây ra chuyện gì. Cư Hàn Lâm nhìn về phía phòng bếp, cũng may bà Lưu không quan tâm, nếu không, cả nhà nhất định phải hoảng hốt. Em đấy, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong anh xoay người đi lên lầu. Anh vừa đi được vài bước, giọng nói của Nhan Ninh phía sau đã ngăn anh lại. Con thỏ nhỏ này ở đâu ra vậy? Nhan Ninh quỳ xuống nhặt một con thỏ nhỏ đan bằng cỏ lên, đột nhiên bị người khác giật lấy. Cô đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Anh hai, anh, cô có chút khó tin. Anh, trái tim sắt đá của anh nở hoa rồi sao? Không phải chứ, Cư Hàn Lâm đưa ngón trỏ lên miệng và xụt một tiếng. Đừng nói linh tinh, nếu không bố mẹ sẽ lo lắng. Chúng ta đã hứa rồi, nếu có chuyện gì xảy ra trước tiên chúng ta phải nói dối họ, phải không? Góc chuyện audio.com. Đây là một thỏa thuận trao đổi giữa hai người họ, kể cả việc Nhan Ninh có hai người yêu ở trường, sau đó khi cô chia tay cũng là Cư Hàn Lâm giúp giải quyết. Nhưng trên thực tế, hai người không biết rằng Tần Lệ Phong không phải là người có thể bị lừa gạt. Không còn cách nào khác, Nhan Ninh gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Cư Hàn Lâm. Anh à, vậy anh phải nói cho em biết cô ấy là người như thế nào. Anh có ảnh chụp không? Em muốn xem thử. Đôi mắt cô ấy sáng lên, cô ấy trông mong đợi. Cư Hàn Lâm tiếp tục đưa ngón tay trỏ lên miệng, xuỵt, sau đó anh quay người đi lên tầng, hành động vô cùng nhỏ nhẹ. Nhan Ninh sửng sốt một chút, sau đó dậm nhẹ chân, đồ thương nhân trục lợi vô lương tâm, trong lòng cô thầm nghĩ. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng hơn, quả nhiên là mùa đông không khí trong trẻo nhất. Cư Hàn Lâm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, những gì cô ấy nói dường như là đúng. Ngày làm việc chính thức đầu tiên của cô ở tập đoàn Hoa Phú, dù sao ngày hôm qua mới là thử thôi, có vẻ như Cư Hàn Lâm rất hài lòng. Vừa bước vào cửa công ty, Lạc Cẩn Thi liền cảm thấy ánh mắt tụ tập khắp nơi, cả người cô cảm thấy khó chịu, sao vậy? Cô mỉm cười gật đầu với mọi người, tuy rằng ai cũng mỉm cười nhìn cô, nhưng trong mắt họ lại ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc, trong đó có rất nhiều khiến cô cảm thấy không hề thân thiện. Ngược lại, cô gái ở quầy lễ tân cười chân thành nhất. Chào buổi sáng, Lạc Cẩn Thi. Ngày hôm qua cả công ty đều biết tên cô. Lạc Cẩn Thi gật đầu. Chào buổi sáng, cô vội vàng đi tới thang máy, cố ý không cùng mọi người đi lên, đợi đến khi vắng người cô mới vào thang máy, thật ra cô có chút sợ hãi khi nghe người khác bàn tán về mình. Vừa ra khỏi thang máy, tình cờ cô thấy một cô gái mặc đồ công sở màu xám nhạt cúi đầu bước vào thang máy với một tập tài liệu trên tay, sau khi đi lướt qua cô, bên cạnh Lạc Cẩn Thi vẫn còn lưu lại một mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi của Chanel số 5. Trưởng thành, trí tuệ và lịch lãm. Chờ đã, Lạc Cẩn Thi. Cô gái kia dường như đã gọi tên Lạc Cẩn Thi một giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, cô gái kia lách qua cửa đi ra ngoài. Cô là người mới đến, Lạc Cẩn Thi. Đúng vậy, chị là. Trong công ty này, có lẽ tất cả các nhân viên đều có vị trí cao hơn cô, người này hình như là trưởng phòng nào đó, nên lễ phép thì hơn. Cô gái kia mỉm cười một cách hào phóng, dẫm lên đôi giày cao gót bằng da, băng qua Lạc Cẩn Thi đi về hướng văn phòng chủ tịch. Cô có thể gọi tôi là chị Dỗ, tôi là thư ký trưởng phòng. Thư ký trợ lý Lâm nói là văn phòng của cô được sắp xếp trong phòng thư ký. Bây giờ, ban thư ký có tổng cộng 16 người phụ trách các phòng ban khác nhau, và cô là một trong số họ, nhưng là người đặc biệt nhất. Nói đến câu cuối cùng, cô gái kia cố ý quay đầu lại cười với Lạc Cẩn Thi, nụ cười đó ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác nhau. Lạc Cẩn Thi chỉ có thể cúi đầu không nói, có lẽ cô gái này đang đưa cô vào phòng làm việc rồi. 16 thư ký, suy đi nghĩ lại, có lẽ hầu hết họ đều là phụ nữ. Nơi nào có nhiều phụ nữ thì sẽ có nhiều thị phi. Vừa mở cửa, Lạc Cẩn Thi liền cảm giác như đang ở trên chiến trường, cảm giác ấy liên tục lan tràn, khi mọi người ngẩng đầu lên liền đạt tới cực điểm, sau đó cũng không hề có dấu hiệu đi xuống. Cách chương.